Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, luyện thể. Đây là muốn tại chỗ bỏ mình tiết tấu. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến thể nội bảo tẩu lực lượng. Tiếp tục để những lực lượng này làm ầm ĩ xuống dưới. Khả năng thật sẽ để cho hắn ngũ tạng lục phủ bảo liệt mà chết. A, hắn quá nóng lòng, tu luyện sự tình từ trước đến nay cần tiến hành theo chất lượng. Sao có thể nóng lòng cầu thành? Nhất định phải ngăn lại cái này ba cỗ bảo tẩu lực lượng. Làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Phong đại não tư duy vận chuyển tới cực hạn. Đáng tiếc, xung kích chiến tranh cấp thất bại hung hiểm đối với bất kỳ một cái nào võ giả đến nói đều là cửu. Tử nhất sinh nan đề, bằng không mà nói, cũng liền sẽ không 10 cái đỉnh phong dưỡng thần cao thủ đều chưa hẳn có một người có thể tam. Nguyên hợp nhất thành tựu tông sư. Dù là lấy Bách Lý Thanh Phong hạ nhĩ đại học xếp hạng trước 10 đọc sách thành tích. Lúc này, tựa hồ cũng nghĩ không ra giải quyết xử lý. Chờ một hồi, có biện pháp, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến thể nội bảo tẩu ba cỗ lực lượng. Theo ta được biết, võ giả đến chiến tranh cấp liền đem đứng trước hai con đường lựa chọn. Đầu thứ nhất, dùng nội tức rèn luyện thân thể. Đánh vỡ nhân thể cực hạn, từ đó khiến cho tự thân như là cỗ máy chiến tranh, gánh vác ngàn cân như đi bộ nhàn nhã. Đầu thứ hai thì là đem nội tức tích lũy ở đan điền kinh lạc, lúc nào cũng tinh luyện, ngày ngày vận chuyển, tại có cần thời điểm ầm vang bộc phát, long trời lở đất. Trước mắt trong cơ thể ta ba cỗ lực lượng mặc dù bảo tàu tàn phá bừa bãi, nhưng ta hoàn toàn có thể coi chúng là nội tức đến dùng. Dựa vào luyện thần lục trọng, thần đem khí huyết hướng nội bộ nhét. Lại cưỡng ép dùng thần ma trấn ngục thể đến đem cỗ lực lượng này hấp thu. Rèn luyện thân thể, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Bất kể hắn là cái gì nội tức không nội tức, dù sao nội tức cũng là từ tinh khí thần ba dung luyện một thể thăng hoa mà thành. Ta giả vờ chính mình tu thành chiến tranh cấp, cầm cỗ lực lượng này đến rèn luyện thân thể thế nào? Lại không ai nói không được. Cứ như vậy luyện, tam nguyên hợp nhất, thành tựu tông sư, ta, Bách Lý Thanh Phong, tức là tông sư. Bách Lý Thanh Phong luyện thần lục trọng ban cho cường đại tinh thần tầng tầng cọ rửa thân thể. Bên trong chiếu, nhập vi, hiển thánh, diễn biến đủ loại thần dị, không ngừng dẫn dắt đến tự thân lực lượng, lại mượn nhờ thần ma trấn ngục thể cường hoành, đem thể nội bảo tẩu lực lượng dùng cho thân thể rèn luyện mà đi. T. Theo cỗ lực lượng này bị Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép lấy ra rèn luyện thân thể. Hắn lập tức cảm giác đến đau đớn kịch liệt. Cái này loại đau đớn tựa hồ không chỉ giới hạn tại kinh mạch đứt từng khúc. Tựa hồ liền mỗi một tế bào đều sẽ sinh sinh phá hủy. Đúc lại, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phá rồi lại lập? Là bất luận cái gì một cái đại cảnh giới tấn thăng đều có không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập thuyết pháp. Ta hiện tại hiển nhiên chính là tại trải qua quá trình này. Cứ việc quá trình này cùng với thống khổ, nhưng mà ta đã sớm minh bạch. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Ta thân bên trên gánh vác vô cùng thần thánh sứ mệnh. Một tí tẹo như thế thống khổ, không thể chinh phục ta. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, cường đại tín niệm khiến cho hắn không chỉ không có bị đau đớn đánh. Ngược lại, tế ra thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật một phương diện phá vỡ tự ta bảo vệ bản năng, giảm xuống tự thân đối với cái kia ba cỗ lực lượng dung hợp bài dị tính. Một phương diện khác, adrenaline có thể tê liệt thần kinh, giảm xuống thống khổ. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn là chính xác. làm hắn dùng thiên ma giải thể thuật đánh vỡ nhân thể tự ta bảo vệ bản năng về sau. Thần ma trấn ngục thể đem những bảo tẩu kia lực lượng dùng cho rèn luyện tự thân hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, xong rồi, những lực lượng kia thật bị hắn xinh xinh nhét vào gân lạc, xương cốt, tế bào bên trong, rèn luyện toàn thân, giống như chiến tranh cấp cường giả dùng nội tức rèn luyện tự thân làm tự thân đánh vỡ nhân thể cực hạn đồng dạng, duy nhất khác biệt chính là hiệu quả hơi hơi kém một chút. Dần dần, bảo tẩu lực lượng lắng đọng tại Bách Lý Thanh Phong trong thân thể. Xung kích chiến tranh cấp thất bại di chứng dần dần tiêu tán. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình tại từng chút mạnh lên. Đồng thời, lần này tu luyện có chút vội vàng. Hấp thu kinh nghiệm của lần này, hắn lần tiếp theo đem có thể tốt hơn tăng lên rèn luyện hiệu quả. Duy nhất để hắn có chút im lặng là hắn vốn là muốn đem nội tức tích lũy tại thể nội ngày ngày tinh luyện. Tháng tháng tích lũy, áo trắng nhẹ nhàng, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, làm loại kia không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay thạch phá thiên kinh tuyệt thế kiếm khách, có thể hiện tại, chỉ có thể lựa chọn đi gánh hạm pháo, đề gát linh, lưng mấy cái dương đạn. Lại mặc một bộ trọng giáp thể phách hình chiến tranh võ giả lộ tuyến. T. Thân thể hư hao có chút nghiêm trọng. Rất nhiều kinh mạch tựa hồ cũng gãy mất. Rất phù hợp kinh mạch đứt từng khúc tiêu chuẩn. Ai, nhân thể tại sao phải có kinh mạch loại vật này? Chờ có thời gian, ta có lẽ được sáng tạo một cửa khí tức không đi kinh lạc pháp môn. Liền gọi hỗn độn chi thể. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm thụ một chút trong cơ thể mình tình trạng. Tốt, a, không nhìn, không nghĩ, dù sao là một đoàn rối loạn. Hỏng bét đến hắn đều chẳng muốn đi làm theo. Dù sao lý cũng lý không thuận. Đã như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ. Rạng sáng 2 giờ, đi ngủ. Lần này Bách Lý Thanh Phong ngủ rất say. Ngày thứ 2 12 giờ mới thanh tỉnh lại. Ròng rã 10 giờ, hắn là bị đói tỉnh, đồng hồ sinh học lần thứ nhất mất hiệu lực, mà lại, cho dù tỉnh lại, cả người hắn đại não vẫn có loại mê man cảm giác. Bất quá cái này loại mê man kéo dài 1 phút đồng hồ, rất nhanh bị bên ngoài giữa trưa ánh nắng giật mình tỉnh lại. Không tốt, bị muộn rồi, hắn nhìn thoáng qua tủ đầu giường bên trên đồng hồ, cả người tiết khí. Toàn cần lần này đoán chừng không có. Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút thống khổ. Quốc học cho tới chưa? Tuyệt đối không nên dẫn đến hắn bình không bên trên học sinh ba tốt học bổng. Không được, ta được nghĩ một chút biện pháp bổ cứu. Nếu như ta có thể cầm được ra lý do hợp lý đến. Có lẽ, Bách Lý Thanh Phong một mặt suy nghĩ, cảm thụ một trong hạ thể rất nhỏ đau đớn. Sau một khắc, có, hắn một thanh từ giường bên trên nhảy dựng lên, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt lúc thuận tiện nhìn thoáng qua trong gương cái kia không còn ngày xưa ánh nắng. Ngược lại có vẻ hơi mỏi mệt nam tử, bởi vì trục nhật môn ta tối hôm qua bên trên mới tu luyện đến rạng sáng 2 giờ. Áp lực, để tâm lực ta tiêu tụy, Bách Lý Thanh Phong thu thập một chút chính mình. Rất mau ra viện tử, cân nhắc đến chính mình sau đó phải làm sự tình. Hắn mượn nhờ luyện thần đệ lục trọng điều khiển tinh vi khống chế tự thân khí huyết. Dần dần sắc mặt trở nên tái nhợt, một bộ thương thế nghiêm trọng bộ dáng. Cứ như vậy chật vật chuyển qua buồng điện thoại trước. Đánh cái cấp cứu điện thoại, ta từ lầu bên trên ngã xuống, giống như không được. Làm phiền các ngươi nhanh tới cứu ta. Địa chỉ của ta là Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại. Cân nhắc đến trọng thương bệnh nhân phản ứng. Hắn dựa vào buồng điện thoại ngồi xuống. Yếu ớt thở hổn hển. Cái loại cảm giác này tựa hồ một giây sau liền muốn nhịn không được buông tay nhân gian. Buồng điện thoại vị trí chỗ ở cũng không vắng vẻ. Ven đường ngược lại là có không ít người lui tới. có thể lại không ai chủ động tiến lên hỏi thăm Bách Lý Thanh Phong có hay không cần giúp. Một số người thậm chí tránh ra thật xa ngồi tại trên đất hắn. Tựa hồ sợ bị hắn quấn bên trên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Thế Phong Nhật Hạ, tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Song chim, xe cứu thương lôi kéo ống sáo từ xa đến gần. Rất nhanh tới Bách Lý Thanh Phong chỗ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bộ kia sắc mặt trắng bệch hữu khí vô lực bộ dáng. Nhân viên y tế vội vàng đẩy ra cáng cứu thương. Một tay lấy Bách Lý Thanh Phong nhấc bên trên. Hướng cách gần nhất một tòa bệnh viện mà đi. Xe bên trên, một vị nhìn qua không đến 30 bác sĩ tại giúp Bách Lý Thanh Phong làm lên một chút cơ bản tính. Kiểm tra, thực xuất huyết bên trong. Ngũ tạng lệch vị trí, thần kinh đứt gãy, khí huyết tích tụ, vị bác sĩ này thoáng kiểm tra ra kết luận, lập tức, trên mặt biểu lộ đều có chút bóp méo. Hắn tại vừa nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, thấy hắn mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế còn tưởng rằng có người đùa ác. Ngụy trang thụ thương hoặc là từng chút một vết thương nhẹ liền gọi điện thoại cấp cứu. Có thể hiện tại, tất cả suy đoán toàn bộ bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này người, vì sao còn sống? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.